Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 395, ngồi đợi ăn dưa. Cẩu Khải Lai, ta mới từ hệ thống nơi đó phân đến đồ vật. Kết quả chính nó chạy, có hay không thiên lý. Nhưng mà để cẩu Khải Lai càng không nghĩ tới chính là tướng tài thấy bảo kiếm chạy đến Thượng Quan Mộng bên người. Chính nó cũng theo chạy tới. Ta rời ạ. Xem lão tử không đập phá hai người các ngươi phá dây sắt. Lại dám chủ bán cầu vinh. Các ngươi xong xuôi. Cẩu Khải Lai nhặt lên trên đất tảng đá liền muốn đi đập dẹp Càn Tương Mạc ta. Cũng may là hắc nhân gắt gao kéo mới không có hắn thực hiện được. Nghe được cẩu Khải Lai lửa giận. Càn Tương Mạc ta tựa hồ cũng vô cùng sợ sệt. Chúng nó trực tiếp trốn đến Thượng Quan Mộng sau lưng. Cẩu ca đừng nghịch, chim khôn chọn cây mà đậu. Càn Tương Mạc ta nhận Thượng Quan Mộng làm chủ đây là chuyện tốt. Mặc kệ, ngày hôm nay ta liền muốn đem hai bọn họ đánh thành sắt vụn. Ngươi đừng lôi kéo ta. Cẩu Khải Lai liều mạng giãy giụa. Hắc nhân con ngươi đảo một vòng. Lại buông tay. Lúng túng. Lúng túng hắn mẹ cho lúng túng mở cửa. Quả thực lúng túng về đến nhà. Cẩu Khải Lai nâng trong tay tảng đá có chút không biết làm sao. Cái gì? Mới vừa không phải rêu dao lên muốn đánh thành sắt vụn sao? Tại sao hiện tại không động thủ? Cẩu Khải Lai, đại ca đừng nghịch, đây là danh kiếm, dùng tảng đá liền có thể đánh thành sắt vụn, có thể tên kiếm. Hơn nữa coi như ta có biện pháp phá hoại, ta cũng không nỡ nha. Đồ tốt như thế đập phá ngươi cam lòng. Ta mới vừa chỉ là biểu đạt một hồi tâm tình tăng cường ít việc dược bầu không khí. Ai từng muốn hắc nhân cái tên này như thế bổn, lại thật sự buông tay. Khặc khặc, đùng, ném xuống trong tay tảng đá. Cẩu Khải Lai giả vờ chấn định nói. Các ngươi đã đều như thế khuyên. Vậy ta liền buông tha chúng nó. Hai cái phá tấm sắt mảnh mà thôi. Không gì lạ, không thèm khát. Phốc, nhân n cẩu Khải Lai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi có phải là đang cười ta? Ta vừa vặn xem nghe được, mỗi người đều đem ánh mắt của chính mình nhìn về phía địa phương khác. Chính là không dám nhìn cẩu Khải Lai, nhân vì mọi người sợ chính mình không nhịn được bật cười. Thượng Quan Mộng khóe miệng hơi một móc, sau đó tay chỉ vung lên, tướng tài liền rơi vào cẩu Khải Lai dưới chân. Được rồi cẩu ca, đừng nóng giận. Trở lại ta liền cẩn thận giáo huấn chúng nó. Hơn nữa, không người cười ngươi. Bước lên tướng tài, cẩu Khải Lai vô cùng không cao hứng nói. Cười liền cười thôi. Thời đại này cười một hồi lại không phạm pháp. Có điều ta là bọn họ lời nói ta liền không cười nổi. Liền kiếm đều có lão bà. Bọn họ lại không có. Còn có mặt mũi ở cái kia cười. Tấn công chí mạng 999. Mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì có chút vô vị. Không chơi nổi đúng hay không? Nhìn đại đa số người nụ cười trên mặt biến mất. Cẩu Khải Lai lúc này mới hài lòng. Tưởng Nguyên Lương, Mặc Thoát, nhìn cái gì vậy? Hai chúng ta một cái là có lão bà, một cái là có bạn gái. Vì lẽ đó chén này cơm chó chúng ta không ăn. Mọi người nhanh chóng lên không qua lại ở mây trắng trong lúc đó. Hai tay chắp ở sau lưng. Cuồng phong gợi lên góc áo. Kiếm tiên tiêu sái tâm ý. Bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Qua lại trên không trung. Này vui sướng tình để cẩu Khải Lai có chút thích này bay tới bay lui sinh hoạt. Này tình cảnh này. Cẩu Khải Lai ý thơ quá độ. Chỉ thấy hắn lấy ra một bình vượng tử sữa bò uống một hơi cạn sạch. Sau đó hào khí vân tiến đường chính. Ngự kiếm thừa phong lai. Trừ ma thiên địa gian. Có rượu nhạc tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Nhất ẩm tẫn giang hà, tái ẩm thôn nhật nguyệt, thiên bôi tí bất đảo, duy ngã tửu kiếm tiên. Ha ha ha, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, động tác rất đúng chỗ, vẻ mặt rất đúng chỗ, câu thơ cũng là rất tốt. Có thể vấn đề là ngươi tại sao muốn uống vượng tử sữa bò đây? Này rất không nên cảnh nha. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, cẩu Khải Lai cho bọn hắn một cái khinh thường. Nhìn cái gì vậy? Uống rượu không ngự kiếm, ngự kiếm không uống rượu. Đạo lý này cũng không hiểu. Mọi người, hí, con rơi ạ, có điều quy định này. Ta đi, vậy này sau đó kiếm tiên dáng dấp phải biến đổi họa phong nha. Cái gì là kiếm tiên? Thực lực tạm thời bất luận. Quan trọng nhất chính là tiêu dao hai chữ. Nam nhân xem tình huống như thế bao nhiêu muốn uống hai ly. Hơn nữa xem thi tiên Lý Bạch như thế. Càng uống rượu liền càng ý thơ quá độ. Khá lắm, y theo như ngươi nói như vậy. Ngự kiếm không uống rượu. Uống rượu không ngự kiếm. Đến thời điểm nhân thủ một bình vượng tử sữa bò. Cái kia họa phong quả thực cay con mắt a. Đối mặt cầu khải lai bàng môn tà đạo. Mọi người vội vã bình thản. Xua đuổi trong đầu lúc trước hình ảnh cùng cầu khải lai lần này lý luận. Quy tắc áp chế càng ngày càng yếu. Tu luyện cũng là cần phải để ý tâm tính. Lại nói thẳng thắn hơn chính là. Đạo tâm của chính mình mới vừa dao động. Dao động người tốt xem chính là cầu khải lai. Cầu khải lai bay ở trên trời đến bay đi dẫn được vô số truyền thông tranh nhau đưa tin. Đồng thời có thật nhiều dân chúng dùng điện thoại di động đánh xuống. Cùng lúc đó, cầu khải lai phát sinh cái kia ba cái tin tức cũng gây nên kinh thiên địa chấn động. Bởi vì Nạp Lan Tĩnh muốn kết hôn. Nạp Lan Tĩnh là ai? Hoa Hạ Nạp Lan tập đoàn hòn ngọc quý trên tay. Mà Nạp Lan tập đoàn lại là Hoa Hạ đệ nhất xí nghiệp lớn. Có thể gọi Hoa Hạ non nửa trụ cột. Ngoài ra người theo đuổi nàng càng là không được. Thực lực xếp ở vị trí thứ nhất vậy thì là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Long Vương Sử. Người thứ hai chính là có phản quốc chi hiềm cầu khải lai. Ngoài ra căn cứ dân gian tin tức, quốc sĩ một con sầu riêng tựa hồ đối với nàng cũng có chút ý nghĩa. Hoa Hạ hai cái rưỡi trụ cột tất cả đều cùng nữ nhân này liên lụy không rõ. Nàng thực sự là trên đời đát kỳ a. Cái gì? Từ đâu tới hai cái rưỡi? Không phải ba người sao? Ăn dưa quần chúng. Long Vương Sử toán một cái. Một con sầu riêng toán một cái. Cầu khải lai chỉ có thể toán nửa cái. Bởi vì cái tên này ta cảm giác hắn xem kẻ phản bội. Loại này kỳ hoa nhiều góc luyến đều không đúng tối kinh bạo. Tối kinh bạo chính là Nạp Lan Tĩnh muốn cùng cầu khải lai kết hôn. Nạp Lan Tĩnh cùng cầu khải lai kết hôn. Long Vương Sử gặp giảng hòa. Nói không chắc gặp trình diễn một hồi đại náo hôn lễ. Không làm được một con sầu riêng cũng phải đến thỏ một chân vào. Cảnh tượng này không muốn quá kinh bạo. Đến thời điểm nói không chắc gặp có càng nhiều bát quái tin tức. Vô số ăn dưa quần chúng đã chuẩn bị kỹ càng băng ghế nhỏ. Bắp rang, đồ uống, hạt dưa, chờ đợi ăn dưa. Hơn nữa bốn người fan cũng ở trên internet khai chiến. Bọn họ bắt đầu thảo luận đến cùng ai là ai mới là tuyệt phối. Có chống đỡ cầu khải lai. Có chống đỡ một con sầu riêng. Cũng có chống đỡ Long Vương Sử. Bên trong nhân số nhiều nhất chính là Long Vương Sử. Sau là Nạp Lan Tĩnh. Cái gì? Quan Nạp Lan Tĩnh phen chuyện gì? Sở hữu người phụ nữ đều mắng Nạp Lan Tĩnh là hồ ly tinh chuyển thế. Tái thế đát kỳ. Nhưng là người người đều muốn trở thành Nạp Lan Tĩnh. Có ba cái như vậy nam nhân ưu tú theo đuổi chính mình. Đây là rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình. Hơn nữa những này nữ phấn chống đỡ phương hướng cũng khá là kỳ hoa. Các nàng tán thành tất cả đều muốn. Dựa theo các nàng ý tứ. Long Vương Sử phụ trách dùng để đánh nhau. Đóng vai binh vương bạn trai nhân vật. Cầu khải lai phụ trách dùng tiền. Đóng vai bá đạo tổng giám đốc loại hình. Một con sầu riêng phụ trách chuyện trò. Đóng vai thiên tài bạn trai nhân vật. Những này nữ phấn ở trên mạng trắng trợn tuyên truyền loại này lý luận. Có lúc nghĩ đi nghĩ lại. Các nàng lại chính mình cũng ướt. Cẩu ca, trên mạng có người khuyên ngươi lấy đại cục suy nghĩ. Không nên cùng Nạp Lan Tĩnh kết hôn. Đem Nạp Lan Tĩnh tặng cho Long Vương Sử. Cẩu khải lai, khá lắm. Lần thứ nhất có người dám đạo đức bắt cóc ta cẩu khải lai. Xưa nay đều chỉ có ta chói người khác phần. Nào có người khác chói ta phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.